bọn hắn không thực sự cướp sạch sẽ cửa hàng của ba nhà chúng ta đấy chứ? Diêu Hữu Lượng hỏi một tiếng. Nhìn thời gian thì cũng có chút khả năng. Hình như hắn cũng không cần thiết phải nói điều với chúng ta về chuyện này. Thôi Viễn buông tiếng thở dài. Con nằm mơ cũng chẳng ai ngờ lá gan của Nghiếu Đạo lại lớn như vậy. Hắn còn dám chạy về Trích Tinh Thành cướp sạch ba cửa hàng. Sợ biết như thế sao có thể để lộ những chuyện kia chứ? Giờ thật sự bùn vàng có dính đúng quần, không phải phân thì cũng là phần. Mình xin ngừng tập ở đây mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.